MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 20, góc truyện audio.com. Ngươi đoạt cái gì, ta còn tưởng ngươi không nhìn. Lại muốn xem cũng không cần đoạt. Vốn dĩ là cho ngươi mượn xem. Lam Vong Cơ cả khuôn mặt đều trắng. Gần từng chữ, ta, không, xem, Ngụy Vô Tiện tiếp tục đảo lộn thị phi. Ngươi không xem vậy ngươi đoạt nó làm gì? Tàng chữ, cái này không được, ta mượn của người khác. Ngươi xem xong rồi còn phải trả về. Ai ai ai đừng tới đây. Chuyện gì cũng phải từ từ. Ngươi là muốn nộp lên. Giao cho ai? Giao cho lão, giao cho ngươi thúc phụ. Lam nhị công tử, loại đồ vật này có thể giao cho trưởng bối trong tộc xem sao? Hắn khẳng định sẽ hoài nghi ngươi xem trước. Vậy mới là cảm thấy thẹn. Lam Vong Cơ rót linh lực vào tay phải. Sách bị xé thành hàng vạn mảnh vụn, bay là tà, từ trên không trung rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy đã thành công kích thích thi hủy thi diệt tích. An tâm, ra vẻ tiếc hận, phí phạm của trời, lại cầm một mảnh giấy vụn nằm ở trên tóc, cho Lam Vong Cơ xem. Lam Trạm, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là thích vứt đồ. Ngươi nói xem, mấy ngày này ngươi vứt bao nhiêu giấy xuống đất. Hôm nay vứt giấy ngươi vẫn chưa đã ghiền. Chơi trò xé sách, ngươi xé, tự ngươi thu dọn, ta mặc kệ. Đương nhiên, hắn chưa từng quản tới. Lam Vong Cơ nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Phẫn nộ quát, lan, Lam gia tiểu bối sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Ngụy tiền bối cũng quá lợi hại. Cư nhiên có thể trêu chọc Hàm Quang Quân đến mức nói ra từ. Lan, quả thực có thể gọi là từ trước tới nay chưa từng có người như vậy. Giang Trừng đỡ chán, tên gia hỏa này, điển hình là tìm đường chết. Nhiếp Hoài Tăng, Giang huynh, ngươi có phải đã quên chúng ta còn ở bên ngoài chờ, Ngụy Vô Tiện nói. Lam Trạm ngươi được lắm, mọi người đều nói ngươi là quân tử trong sáng. Viên ngọc sáng nổi bật, về lễ nghi hình thức đều không thể chê. Bất quá cũng chỉ như thế mà thôi. Vân Thâm bất chi sứ cấm náo loạn ồn ào ngươi không biết sao. Còn nữa ngươi bảo ta, Lan, ngươi có phải lần đầu tiên đối với người khác dùng loại từ ngữ như vậy? Lam Vong Cơ rút kiếm hướng hắn đâm tới, Ngụy Vô Tiện vội nhảy lên cửa sổ. Lan thì Lan, ta nhất định sẽ Lan, không cần tiễn ta, chấm, hắn nhảy xuống tàng thư khác, đá lung tung như một kẻ điên, nhảy vào rừng cây. Sớm đã có một đám người ở bên trong chờ hắn. Nhiếp Hoài Tăng nói, thế nào, hắn có nhìn không, biểu tình ra sao, Nhiếp Hoài Tăng, chấm, tay Nhiếp Minh Quyết nắm bá hạ sắp sửa không nhịn được. Một đám người, Ngô Tử Diên nhìn phía Giang Trừng, lúc trước này hai người vẫn luôn cùng nhau tai họa tứ phương. Muốn nói chuyện này không có gia hỏa này tham dự, nàng tuyệt đối không tin, biểu tình ra sao. Hắc, hắn vừa mới giống lớn tiếng như vậy các ngươi không nghe được sao? Có người vẻ mặt sùng kính, nghe được, hắn để ngươi lan, Ngụy huynh, ta lần đầu tiên nghe được Lam Vong Cơ bảo người khác. Lan, ngươi như thế nào làm được? Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở đắc ý. Thật đáng mừng, hôm nay ta giúp hắn phá cấm. Nhìn đi, nơi trốn khen ngợi Lam nhị công tử hàm dưỡng cùng gia giáo. Ở trước mặt ta hết thảy lại chịu không nổi một kích. Giang Trừng đen mặt mắng. Ngươi đắc ý cái dám. Việc này có cái gì để đắc ý. Bị người ta kêu lăn là chuyện tình thực đáng giá sao. Thật là ném hết mặt mũi của nhà chúng ta. Ngụy Vô Tiện nói. Ta có lòng cùng hắn nhận sai. Hắn lại không trả lời ta. Cấm ngôn ta nhiều ngày như vậy. Ta đùa giỡn hắn thì có sao đâu. Đáng tiếc, Hoài Tăng huynh. Quyển chân phẩm Đông Cung kia của ngươi ta còn chưa xem xong. Rất xuất sắc, Lam Trạm thật là không hiểu phong tình. Cho hắn xem hắn không cao hứng. Uổng cho gương mặt kia. Nhiếp Hoài Tăng nói, không đáng tiếc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giang Trừng cười lạnh, đem Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân đều đắc tội. Ngày mai ngươi chờ chết đi. Không ai nhặt xác cho ngươi. Ngụy Vô Tiện xua xua tay. Ôm vai Giang Trừng. Quản nhiều như vậy, trước tiên nói đến đùa giỡn, ngươi nhặt xác về cho ta nhiều như vậy, lúc này cũng không kém. Ngô Tử Diên gật đầu, may mắn Giang Trừng không tán đồng cách làm Ngụy Anh, bằng không có khả năng nàng phải suy xét cần cho tiểu tử này một roi hay không. Nhiếp Minh Quyết mặt đen đến so với than củi còn đen hơn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhiếp Hoài Tang, ngươi thật có tiền đồ. Có phải không cần chân của ngươi hay không a, Nhiếp Hoài Tang? Đúng, đúng, đúng, đúng, thực xin lỗi, đại ca. Trong lâu đài cổ, xem nữ tử tóc tím cực cực khổ khổ tu bổ hồn phách. Tường Vi thở dài, đáng tiếc a, đến cuối cùng, người nhặt xác còn ở, người cần tu thì thi thể cũng không có. Nữ tử tóc tím đang vội vàng cũng liếc người này một cái. Dù sao hết thảy vẫn còn kịp, đừng thất thần, bằng không hồn phách chữa không tốt, tất cả đều uổng phí. Nữ tử tóc tím, cảm ơn đã nhắc nhở ha, Giang Trừng dùng một chân đá qua. Lăn lăn lăn, lần sau làm loại chuyện này, đừng để ta biết, cũng không cần kêu ta tới xem. Tam độc thánh thủ, vẫn là ngươi đáng tin cậy. Cách chương.